phía trên môi nàng, chương 144, tôi cũng sẽ không thân cận em nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khi các nàng quyết định rời giường, phảng phất lại đi qua thêm một thế kỷ. Viu Nhiên, đừng ngủ tiếp, em cần ăn cơm. Mục Phỉ sớm đã nghe được tiếng Tiểu Gia Hỏa bụng nức nở, nhưng đối phương tựa như một thể chất nhảy leo lên ở trên người mình, chính là không muốn rời đi. Viu Nhiên, không muốn động. Viu Nhiên làm nũng cả người đều ăn vạ trên thân hình lạnh lẽo của Mục Phỉ đại nhân, không nghĩ liền như vậy rời đi. Đối với Viu Nhiên, nghĩ mọi cách dính ở bên cạnh người mình yêu mà nói, không có một khắc nào so với hiện tại càng thêm hạnh phúc. Mục Phỉ đại nhân sau khi cùng tình yêu mình giao hòa, cùng nàng lười biếng cùng nhau mà nằm ở chỗ này, hưởng thụ 2 giờ hai người khó có được. Không có người quấy rầy, loại thời khắc này thật sự không thường có. Mục Phỉ quyết định trêu chọc tiểu quỷ lười này một chút. Em biết không, em hiện tại chính là tiểu cẩu dơ hề hề, chảy nhiều mồ hôi như vậy, vẫn nằm ở chỗ này. Mục Phỉ lựa từ ngữ kích thích một chút, kích thích tiểu gia hỏa, ý muốn làm đối phương ngồi dậy. Em biết đại nhân ngài có thói ở sạch chính là cho dù Viu Nhiên dơ hề hề, ngài còn không phải gắt gao ôm vào trong ngực sao, Viu Nhiên cũng không biết là vì ai chảy nhiều như vậy. Giống như cũng không chỉ là mồ hôi đâu, đại nhân, ngài nói đúng không? Viu Nhiên nghịch ngợm mà ở bên tai Mục Phỉ mềm nhẹ cọ sát. Mục Phỉ có chút bị biểu tình tiểu gia hỏa thổi phun nhiệt khí rào rạt đắc ý tiểu như vậy chọc giận, cô đành phải đứng khi ở Viu Nhiên còn không có phản ứng lại, liền khom lưng đem đối phương ôm lên, ôm công chúa đi vào phòng tắm. Không ai thích chơi tiểu gia hỏa thông minh, Mục Phỉ nói như vậy, cô cũng đã từng nói qua như vậy với Viu Nhiên, em không cần người khác thích, đại nhân thích là được. Viu Nhiên có chút không biết xấu hổ mà vòng lấy cổ Mục Phỉ, một chút cũng không biết xấu hổ. Mục Phỉ bất đắc dĩ thở dài một tiếng, vật nhỏ này cũng không biết học được với ai, một bộ tóm lại, Mục Phỉ là nói qua, đành phải thức thời mà ngậm miệng. Cô muốn đem Viu Nhiên rửa mặt sạch sẽ, sau đó để đối phương ăn một chút gì đó. Viu Nhiên thật sự không muốn động, mệt mỏi quá, Mục Phỉ đem Viu Nhiên bỏ vào bồn tắm nhiệt độ ổn định, mở ra dòng nước, nước ấm áp tức khắc ập lên tới. Mục Phỉ nhìn tiểu gia hỏa cho dù ngoài miệng nói không muốn động, nhưng vẫn là thực ngoan ngoãn mà ngồi ở trong bồn tắm. Cho nên cô cũng liền không lo lắng, cô cũng muốn đem chính mình tắm cho sạch, cô mới vừa nâng lên chân đi dưới vòi sen cách vách xù xù tóc. Chính là cổ tay của cô lại bị Viu Nhiên nhanh nhẹn mà kéo lại. Mục Phỉ cúi đầu xuống nhìn Viu Nhiên, Viu Nhiên hạ miệng trên mặt treo nhợt nhạt thẹn thùng đỏ ửng. Đại nhân, chúng ta cùng nhau tắm đi, bồn tắm này rất lớn. Đôi mắt kim hạt sắc của Mục Phỉ nhìn chăm chú Viu Nhiên vài giây, sau đó cô cố ý xoay người, hơi hơi cong lưng, động tác tựa như muốn bước vào hồ nước làm Viu Nhiên nghĩ lầm đối phương muốn cùng chính mình cùng nhau tắm, Viu Nhiên tức khắc có tinh thần, đôi mắt đều tỏa sáng. Kết quả, Mục Phỉ mới vừa loan eo, bước vào bồn tắm, liền múc một phùng nước trong trực tiếp tạt hướng về phía Viu Nhiên phía trước từ đầu xối xuống. Đại nhân, ngài như thế nào hư như vậy? Ha hừ, mau tắm. Hai người liền ngươi tới ta đi mà làm ầm ĩ thật lâu, mới tắm xong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Phỉ nghe bụng tiểu gia hỏa càng tăng tần số phát vang, nhanh đem Viu Nhiên sửa soạn thỏa đáng, sau đó để đại dì đi lên, đem tiểu gia hỏa đến phòng ăn ăn một chút, cô chính mình còn sửa sang lại quần áo, để người hầu đem phòng dọn dẹp một phen mới một lần nữa vào thư phòng. Cô kỳ thật còn không lớn muốn đi ra, nguyên nhân vô hắn. Thời điểm người hầu dọn dẹp lại thư phòng cho mình, cô một người đứng ở bên cạnh thang cuốn, nhìn cảnh sắc dưới lầu tâm tình dị thường náo nhiệt. Viu Nhiên của cô, giờ phút này đang ngồi ở bên bàn ăn, trước mặt bày biện đồ ăn tinh xảo mỹ thực chất đống thành núi, mà bên cạnh nàng tụ tập rất nhiều người. Cha mình, quản gia Ngôn Lôi, đại dì cái ân tiên nhà A-di. Tóm lại, bọn họ đều đang vây bên cạnh ở tiểu gia hỏa, vui sướng mà giao lưu, bọn họ lui tới nói cái gì đó, chọc đến sắc mặt Viu Nhiên ửng đỏ, Mục Phỉ là cố ý che chắn hết mọi người nói chuyện, bởi vì có thể nghĩ, khẳng định là hỏi chuyện về Viu Nhiên cùng chính mình. Cho nên, Mục Phỉ quyết định vẫn là ở lại thư phòng, thanh nhàn trong chốc lát. Vì cái gì không được, cảm giác trong phủ ngươi đều thích Viu Nhiên. Liêm Bách Đế đi đến bên cạnh Mục Phỉ, ngón tay màu đen tin dài chính cầm một quyển sách. Mục Phỉ đem áo choàng một lần nữa sửa sang lại một chút, sau đó nhìn phía Liêm Bách Đế, cô đã từng có địch ý với Liêm Bách Đế ôm, bởi vì lần hội tụ trước kia càng bởi vì đối phương luôn là thần bí khó lường. Nhưng khi cô biết được đối phương là bạn thân của mẹ Viu Nhiên, cô liền sớm đã buông khúc mắc xuống. Viu Nhiên ở nơi nào, đều sẽ làm người bên cạnh rất yêu thích em ấy, tiểu gia hỏa chính là có loại ma lực này. Mục Phỉ đứng ở trên lầu, con ngươi ôn nhu nhìn chăm chú tiểu gia hỏa dưới lầu bị mọi người vây quanh. Liêm Bách Đế nghe Mục Phỉ đáp lại, cầm lòng không đậu cười một cái, nàng cảm thấy đã đến giờ. chỉ thấy nàng đem cuốn sách nhìn như thật cũ trong tay đưa cho Mục Phỉ. Đây là mẹ của tiểu quỷ kia để lại, ta đem nó giao cho ngươi, ngươi cũng giao cho Vưu Nhiên. Mục Phỉ sừng sốt một chút, sau đó duỗi tay tiếp nhận notebook màu đồng cổ phủ đầy bụi cô nhận ở trong tay. Tuy rằng không phải phi thường dày nặng, nhưng tưởng tượng đến bút ký chữ cổ vốn đã kinh ố vàng là xuất phát từ mẹ Vưu Nhiên, Mục Phỉ cảm thấy phần bút ký trong tay này là chân quý như thế. Rắn chắc thả thâm trầm, nơi này bao hàm tình yêu của mẹ Vưu Nhiên với Vưu Nhiên. Đây là một phần lễ vật cực kỳ chân quý, cô sẽ để Vưu Nhiên xem xong lúc sau hào hào bảo quản. Cảm ơn ngươi tin tưởng ta. Mục Phỉ nắm bút ký này, hướng Liêm Bách Đế nói lời cảm tạ phát ra từ nội tâm. Liêm Bách Đế gật gật đầu, nàng từng bị bạn cũ năn nỉ, ở sau khi con mình có chỗ vô ưu, đem bút ký đã lâu không mở giao cho tiểu gia hỏa. Nàng nghĩ, đã đến lúc, tuy rằng nàng vốn dĩ đối với Mục Phủ cũng không xem trọng, nhưng không nghĩ tới vị gia chủ trẻ tuổi của Mục gia đem Vưu Nhiên xem như chân bảo, loại cảm tình đáng quý này cực kỳ giống bạn cũ cùng người trong lòng. Kia mặt trên đều là chữ viết cổ đại, Vưu Nhiên là xem không hiểu, ta chỉ là giúp bảo quản, cũng chưa xem L quá, nhưng ta tin tưởng, mẹ Vưu Nhiên hẳn là đồng ý ngươi xem. Liêm Bách Đế nói như vậy, cũng coi như là đã tán thành Mục Phỉ có thể coi như một nửa kia của Vưu Nhiên, có quyền biết được phần bút ký này. Mục Phỉ cười một cái, cô đối với mấy này cũng không phải rất để ý sẽ đồng ý hay không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mẹ Vưu Nhiên sớm đã qua đời, cô cũng không thể đi hỏi đối phương có nguyện ý cho cô đọc hay không. Ta có thể dạy thụ Vưu Nhiên văn tự cổ đại, theo em ấy việc học có thành tựu tự để em ấy xem phần bút ký mày. Mục Phỉ nói thật rõ ràng, cô cũng không tính toán xem qua, rốt cuộc nơi đó nhất định sẽ đề cập bí mật của gia tộc mẹ Vưu Nhiên, cô biết nên bảo trì tôn kính. Liêm Bách Đế đặc biệt tán thưởng nhìn về phía Mục Phỉ, không nghĩ tới đối phương cho dù đã cùng Vưu Nhiên xác định quan hệ, nhưng vẫn là cực kỳ tôn trọng Vưu Nhiên, tôn trọng nhất tộc hắc nữ vô của Vưu Nhiên bất luận là chuyện gì. Phải biết rằng, rất nhiều huyết tộc hận không thể đem tất cả bí mật vốn có nhất tộc hắc nữ vô đã từng chống lại bọn họ đều nắm giữ trong tay, mạnh đến khiến người kiêng kỵ. Ta cảm thấy nếu mẹ tiểu quỷ còn trên đời, cô ấy nói không chừng sẽ thật thích ngươi, cô ấy là cái người ôn nhu thập phần kiên nghị. Cho nên mới có thể có Vưu Nhiên như vậy. Mục Phỉ tiếp nhận lời nói, cô theo khen người yêu nhỏ của mình một chút. Liêm Bách Đế nhún nhún vai, tốt đi, người rơi vào tình yêu đến ba câu là không rời người yêu mình. Mục Phỉ nhìn Liêm Bách Đế đi rồi, lúc này mới xoay người đi vào trong thư phòng, cô muốn đem bản chép tay chân quý trong tay đặt ở trên kệ sách tinh tế. Cô chuẩn bị thời điểm lát nữa xuống lầu, nói cho tiểu gia hỏa có quà muốn tặng cho đối phương, Vưu Nhiên khẳng định thật cao hứng, có thể nhận được bản chép tay từ mẹ mình. Mục Phỉ nghĩ như vậy, cô nhẹ nhàng đem sách giơ lên, đặt ở tầng cao nhất kia, chẳng qua, phong bì có chút niên đại lâu thẳng bởi vì nâng lên mà chính mình rời rạc mở ra. May mắn Mục Phỉ phản ứng cực nhanh, nháy mắt nắm chặt bút ký rơi xuống dưới. Cô nhìn trên mặt đất rơi xuống vài trang sách thố vàng, chỉ có vài tờ rơi xuống, Mục Phỉ nghĩ vẫn là chờ cô đem này bút ký một lần nữa đóng lại trang một chút, rắn chắc một ít lại giao cho Vưu Nhiên, bằng không tiểu gia hỏa động tay động chân, không chừng liền đem bổn bút ký này lộng hỏng luôn. Nói không chừng, mẹ của nàng biết sẽ giận từ dưới đất tỉnh lại. Mục Phỉ đốn cảm thấy buồn cười, hư cười một tiếng, liền khom lưng nhặt lên kia vài trang giấy rơi xuống trên mặt đất. Cô nhặt lên ba trang giấy rơi xuống dưới, Lý Bình, sau đó muốn đặt sách ở vị trí chính xác. Chẳng qua tầm mắt cô lại dừng ở trên tờ giấy thứ nhất kia. Cô biết chính mình không nên nhìn lén, cô vốn là thể son sắt báo cho Liêm Bách Đế, dạy Vưu Nhiên cổ văn, sau đó đem quyển sách này giao cho Vưu Nhiên tự mình xem. Chính là cô lại bị một loạt văn tự cổ đại ở mặt trên hút lấy đôi mắt. Cô cuối cùng cũng không có đem ba tờ giấy nhét trở lại trong sách mà là gắt gao nắm lấy ở trong tay, cẩn thận đọc. Bởi vì kia trên mặt giấy câu đầu tiên nói chính là: cái đêm kia, khó sinh tim đập ngừng lại. Mục Phỉ nhìn này một hàng chữ, trong lòng có một loại dự cảm phi thường không tốt cho nên khiến cho cô không thể không tiếp tục đọc xuống. Trời mưa rất lớn, phòng sinh phảng phất có ác ma nguyền rủa, bọn họ không hy vọng con ra đời, cho nên dẫn tới đường bộ đứt gãy, mọi người lâm vào bên trong một mảnh khủng hoảng. Ý thức mẹ mơ hồ mà ngã vào trên giường, khó sinh xuất huyết nhiều, mẹ biết rõ cùng huyết tộc kết hợp sẽ dẫn tới ta khó sinh đến chết nhưng ta vẫn là muốn sinh con cùng cha con. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người đều nói kêu mẹ không cần vì thế trả giá tính mạng, chính là mẹ thật sự rất muốn biết con của mẹ cùng ông ấy sẽ là bộ dáng gì, nhất định là tiểu thiên sứ phi thường xinh đẹp. Người trong tộc mẹ nói, đêm đó mẹ kỳ thật ở thời điểm sinh con ra cũng đã chết đi. là mọi người hợp lực dùng vu thuật cứu vớt ta từ trong tay Satan đem mẹ cứu trở về. Mọi người nói thời điểm sinh con đã chảy quá nhiều máu, chính là mấy chuyện này mẹ đều không nhớ được. Khi mẹ lại lần nữa sống lại nhìn đến tiểu bảo bối, mẹ mới biết được con gái mẹ lớn lên sẽ xinh đẹp lắm. Ngày thứ ba, thân thể của mẹ bắt đầu suy yếu, cho dù dùng vu thuật cũng vô dụng. Ngày thứ tư, mẹ cảm thấy càng ngày càng suy yếu, những người đó cũng muốn tới. Ngày thứ năm, mẹ hy vọng con của mẹ vĩnh viễn không cần lại trải qua cuộc sống của mẹ, ngàn vạn không cần cùng huyết tộc có liên quan, càng không cần cùng huyết tộc sinh hạ con nối dõi. Mẹ không hy vọng con trải qua cái chết, bởi vì khi mẹ viết xuống những việc này, nhân tộc chúng ta cũng đã không còn nữa, không ai có thể đủ lực đem ngươi từ bên bờ cái chết kéo qua được. Đại nhân, ngài biết không? Ngài nhất định không biết, em vừa mới biết được một chuyện phi thường quan trọng. Viu Nhiên giống một con chim nhỏ vui sướng nhảy lên, hưng phấn mà chạy tới trước mặt Mục Phỉ, nàng rốt cuộc chờ được Mục Phỉ đại nhân xuống lầu, nàng có một chuyện vui động trời muốn báo cho Mục Phỉ thân ái nhất của nàng. Trên mặt Viu Nhiên là biểu tình cố nén vui sướng muốn cho đối phương một cái kinh hỉ siêu cấp lớn lớn. Mục Phỉ vuốt đầu tóc Viu Nhiên, sau đó ôn hòa hỏi ra. Là chuyện quan trọng gì? Đại nhân, ngài nghe xong không cần quá kinh ngạc không, hẳn là quá. Quá kinh hỉ, Áo Trạch ở một bên làm bộ thêm khang, cùng với vài vị trung phó của dinh thự, bọn họ đều phi thường chờ mong phản ứng của Mục Phỉ sau khi nghe chuyện này. Nhất định thật xuất sắc, vậy em nói đi, Mục Phỉ kêu Viu Nhiên nói ra. Chính là Viu Nhiên rất có khả năng sẽ hoài tiểu bảo bảo của đại nhân, chính chúng ta sẽ có kết tinh tình yêu. Đại nhân, Viu Nhiên sắc mặt vừa hồng vừa thẹn, nhưng vẫn là lớn tiếng báo cho Mục Phỉ chuyện này đủ để mọi người ở đều nghe tin tốt mà phấn chấn. Biểu tình Mục Phỉ rõ ràng sừng sốt một chút, tay vuốt tóc Viu Nhiên ngừng ở giữa không trung, ánh mắt của cô dần dần ảm đạm xuống. Viu Nhiên cho rằng đối phương là thật sự bị kinh ngạc đến ngây ở, tiếp tục hưng phấn mà nói. Bọn họ nói là em trước khi 22 tuổi, sẽ mang thai cùng ngài, ở trong đoạn thời gian nào đó, tuy rằng em cũng không hiểu lắm, nhưng đại nhân em hoàn toàn không nghĩ tới ta sẽ cùng ngài có tiểu bảo bảo, này quả thực là quá. Tốt, Viu Nhiên, Mục Phỉ trực tiếp bình tĩnh mà ngắt ngang âm điệu Viu Nhiên kích động đến nói năng lộn xộn. Chúng ta sẽ không có con, từ hôm nay trở đi thẳng đến em 22 tuổi tôi cũng sẽ không thân cận em nữa. Mục Phỉ liễm đi dao động chỗ sâu trong mắt, từng câu từng chữ mà báo cho đối phương quyết định của cô. Cô bình tĩnh, lời nói cô trực tiếp đánh nát tim Viu Nhiên, không chỉ có là Viu Nhiên, là tâm nóng bỏng chờ mong của tất cả mọi người ở đây. Mọi người đều bởi vì phản ứng của Mục Phỉ lạnh nhạt như thế ngây ngần cả người, bọn họ hoang mang không thôi mà nhìn tiểu thư rõ ràng hơi chút trở nên có nhân tình vị, chính là như thế nào sẽ là dạng đáp án vô tình này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên chuyện này liền không cần nhắc lại. Mục Phỉ rút tay lạnh băng về, nhìn mọi người cũng bao gồm Viu Nhiên trước mặt thất thần. Cô nhìn đối phương một cái lúc sau, xoay người rời khỏi sảnh. Để lại Viu Nhiên vẻ mặt mờ mịt lại khổ sở. Tại sao lại như vậy, không nên là như này. Viu Nhiên đứng ở tại chỗ thật lâu, sau đó cúi đầu yên lặng lau đôi mắt. Cách chương.